Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601 áo trắng nữ quỷ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Rời đi Khô Lâu quân đoàn chiếm cứ quảng trường phụ cận về sau, Tần Sương đi tới khác một con đường khu. Giờ phút này, hắn ngay tại tán lạc đại lượng đá vụn trên đường cái chậm rãi đi tới. Không dùng phóng ra ngoài thần thức, là hắn biết con đường này khu tồn tại một loại nào đó không biết sinh vật. Bởi vì Tần Sương có thể cảm giác được, có đồ chính đang dòm ngó lấy hắn. Vật kia ánh mắt như có như không. Nếu không phải nhục thể của hắn phá lệ mẫn cảm, tại không cách nào động dùng thần thức điều tra tình huống chung quanh dưới, còn chưa nhất định có thể phát hiện được. Tần Sương hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương ẩn nặc công phu rất cao minh, có thể xưng cuộc đời hiếm thấy, cũng không biết là cái gì. Bất quá chỉ cần vật kia không ra tay với nó, Tần Sương cũng không thèm để ý nó. Đi tới, Tần Sương đột nhiên thi triển ra lăng ba vi bộ, hơi nghiêng người đi, ý đồ thêm nhanh rời đi mảnh này đường phố. Cùng lúc đó, vật kia cũng động, vậy mà có thể đuổi theo tốc độ của ta. Tần Sương hơi kinh ngạc, vật kia một mực theo sát phía sau, cho là mình ẩn núp rất khá. Bất quá cái này lại để lộ chân tướng. Hiu, Tần Sương bước đi như bay, bóng người đột nhiên biến mất. Không tốt. Cùng lúc đó, cách đó không xa lầu nhóm trên đỉnh, một cái áo trắng tung bay nữ sắc mặt người đột nhiên đại biến. Đáng tiếc, tại nàng muốn thi triển thủ đoạn độn nhập hư không thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm đã vang lên. Thì là ngươi sao? Một mực theo dõi ta ra hỏa, là Tần Sương. Hắn đứng tại cách xa nhau áo trắng nữ nhân chỗ không xa, một đôi mắt hiện ra lãnh quang. Áo trắng nữ nhân không có chút nào hoài nghi, nếu là nàng câu kế tiếp trả lời không thích đáng, đối phương khẳng định sẽ lôi đình xuất thủ. Trước bắt giữ nàng lại nói, đại nhân, nô tỳ không có ác ý, mời đừng đối ta xuất thủ. Áo trắng nữ nhân vội vàng hạ thấp tư thái, run giọng cầu xin tha thứ. Tần Sương nheo cặp mắt lại, hắn lại là không nghĩ tới theo dõi hắn vật kia lại là một nữ nhân. Nữ nhân này người mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay, hai chân ly khai mặt đất, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ âm khí. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là người sống, mà chính là một nữ quỷ. Một cái chỉ là quỷ hồn lại có làm cho ta khó có thể phát giác thủ đoạn. Như thế chuyện hiếm lạ, mà lại, cái này nữ quỷ còn có linh trí, cùng trước đó tập kích hắn quỷ hồn hoàn toàn khác biệt. Tần Sương không hề cố kỵ dùng ánh mắt dò xét nữ quỷ trên dưới quanh người. Cái này nữ quỷ xuân xanh ước chừng tại hai chừng hơn 10 tuổi. Chính vào giai nhân niên kỷ, một đầu tóc dài đen nhánh, bộ dáng thanh lệ xuất trần, một bộ áo trắng, càng là đẹp như tiên nữ, là hoàn toàn xứng đáng khuynh quốc tuyệt sắc. Bất quá Tần Sương tu luyện đến bây giờ, tính cách sớm đã rắn như sắt đá, đạt tới cái gọi là sắc tức hư không. Hư không tức sắc siêu nhiên cảnh giới, đối nàng lại là không có chút nào tưởng niệm. Quan sát một chút áo trắng nữ quỷ hình dạng về sau, hắn liền không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, sau đó nghiêm mặt nói, không có ác ý theo dõi ta làm gì. Bởi vì đại nhân tựa hồ cũng không phải là nơi này người. Áo trắng nữ quỷ nơm nớp lo sợ trả lời. Không sai, ta chỉ là không cẩn thận đi tới tòa này quỷ thành. Tần Sương hào phóng thừa nhận nói. Đại nhân là ngộ nhập chúng ta nơi này sao? Áo trắng nữ quỷ kinh ngạc nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tần Sương hơi không kiên nhẫn nói. Tựa hồ đông vấn tây vấn áo trắng nữ quỷ để hắn có chút ghét phiền. Áo trắng nữ nhân nhất thời dọa đến ngậm miệng không nói. Cúi đầu xuống, toàn thân phát run, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Vẫn là một người nhát gan nữ quỷ. Tần Sương trông thấy nàng bộ dáng này, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, yêu ma quỷ quái luôn luôn giỏi về ngụy trang. Tần Sương cũng mặc kệ nàng là giả vờ vẫn là nội tâm chân thực biểu lộ. Hắn chỗ lấy lộ ra không kiên nhẫn, chỉ là không muốn để cho áo trắng nữ quỷ tìm hiểu quá nhiều thôi. Ngược lại cũng không phải là đối nó cảm thấy phiền chán. Đúng rồi, ngươi là người nơi này à? Tần Sương chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng thế, áo trắng nữ quỷ chán điểm nhẹ. Vậy ngươi hẳn phải biết cái này thành trì làm sao rời đi à? Đại nhân, áo trắng nữ nhân ngẩng đầu. Khổ sở nói, ta nếu là có thể rời đi nơi này, cũng sẽ không ở lại đây. Ngươi không biết, không có gạt ta, muốn là ngươi gạt ta. Cẩn thận ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Vĩnh sinh không được siêu sinh. Tần Sương trừng áo trắng nữ nhân liếc một chút. Nô tì không dám. Nô tì từ khi có linh trí đến nay vẫn ở tại tòa thành trì này bên trong. Nhưng theo ta được biết, không có người đã từng rời đi tòa thành trì này. Áo trắng nữ nhân dọa đến mặt trắng bệch, vội vàng giải thích nói. Tần Sương nheo lại dò xét áo trắng nữ nhân liếc một chút. Gặp thần thái của nàng cũng không giống giả vờ. Âm thầm suy nghĩ nói. Cái này thì có chút phiền phức. Liền thổ dân cũng không biết làm sao ra ngoài. Bất quá, lúc này, áo trắng nữ nhân do dự âm thanh vang lên. Bất quá cái gì? Đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Có cái gì mau nói. Tần Sương thấy được nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cố ý giả ra biểu tình hung ác. Nhà chúng ta bà ngoại trong thành sinh sống vô số năm. Không cho phép nàng biết một số tin tức. Ta đã từng trong lúc vô tình đã nghe qua bà ngoại cùng những người khác thảo luận qua vấn đề này. Áo trắng nữ nhân gặp hắn tựa hồ muốn nổi giận. Tranh thủ thời gian một hơi đem lời trong lòng nói ra. Bà ngoại, tòa thành trì này không chỉ có ngươi một cái khôi phục linh trí quỷ hồn. Tần Sương hơi kinh ngạc nói. Nô tì chỉ là 200 trước mới khôi phục. Chúng ta còn có thật nhiều tỉ muội. Áo trắng nữ quỷ gật gật đầu. Thành thật trả lời. 200 năm. Tần Sương có chút yên lặng. Hắn theo vượt qua đến cái thế giới này đều không có 30 năm. Trước mắt cái này áo trắng nữ quỷ xem ra cũng bất quá 20 tuổi hai bên. Ngay tại tòa này bỏ hoang thành trì sinh sống hơn 200 năm. Người sống hơn 200 năm cũng không biết làm sao ra ngoài sao. Tần Sương nhíu mày, có chút không tin nói. Là thật, toàn bộ thành trì tất cả yêu thú lĩnh chủ cùng chúng ta đều chưa từng gặp qua ra ngoài chi pháp. Áo trắng nữ quỷ gặp hắn hoài nghi mình, vội vàng giải thích nói. Tòa thành trì này không có thành tường, không có cửa thành. Áo trắng nữ quỷ lắc đầu. Không biết, ta cho tới bây giờ không có nghe bà ngoại nhắc qua những thứ này. Được, người dẫn ta đi thăm gặp một chút kia là cái gì bà ngoại. Ta đi hướng hắn cầu dậy một chút. Tần Sương nhẹ gật đầu. Tâm lý suy nghĩ nói. Cái này nữ quỷ hiển nhiên hỏi không ra thứ gì. Vẫn là chỉ có thể đi tìm kia là cái gì bà ngoại hỏi một chút. Đại nhân, bà ngoại tính khí không tốt. Không chừng hội đối ngươi ra tay. Áo trắng nữ nhân có chút co quắp nói. Không quan trọng, cái gì yêu mà quỷ quái ta chưa thấy qua. Dám ra tay với ta hiện tại cũng đã không trên đời này. Tần Sương một mặt gió nhạt mây nhẹ. Ngược lại là không có để ý. Hắn cả đời theo chưa nếm qua thua trận. Đã sớm thành lập vô địch tự tin. Đối mặt cái gì yêu ma quỷ quái cũng không sợ. Vâng vâng vâng. Đại nhân xin mời đi theo ta. Áo trắng nữ nhân gặp hắn đều nói như vậy. Tuy nhiên không hiểu Tần Sương mê chi tự tin từ chỗ nào đến. Lại cũng không dám không nghe theo. Đành phải lăng không mà lên. Hướng một cái hướng khác phiêu nhiên mà đi. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ theo sát phía sau. Chính ở giữa không trung trôi nổi áo trắng nữ nhân nhìn thấy hắn di động bóng người. Triệt để bỏ đi ý đồ chạy trốn ý nghĩ. Nam nhân này quá kinh khủng. Có lẽ so bà ngoại còn muốn lợi hại hơn. Áo trắng nữ nhân sợ hãi nghĩ thầm. Có điều nàng tuy nhiên mang theo Tần Sương cái này đại phiền toái. Đối với bà ngoại an nguy ngược lại không có chút nào lo lắng. Trên thực tế, nội tâm của nàng ẩn ẩn chờ mong Tần Sương có thể đánh bại bà ngoại. Như thế nàng liền có thể thoát ly bà ngoại trói buộc. Giữa thiên địa tự do tự tại vùng vẫy. tránh thức đi làm chính mình chuyện muốn làm. Đi theo áo trắng nữ nhân rất lâu, Tần Sương dần dần phát giác có chút không đúng. Hắn phát hiện áo trắng nữ nhân tiến lên lộ tuyến cũng không phải là một đường tiến lên. Có khi hai người tới một cái đường phố sẽ trực tiếp xuyên qua. Có khi đụng phải một cái khác đường phố lại lựa chọn lách qua. Chạy thật xa mới trở lại lúc đầu trên phương hướng. Uy, ngươi làm sao quay tới quay lui? Trực tiếp xuyên qua không được sao? Khi bọn hắn đến lại một mảnh đường phố lúc, áo trắng nữ nhân lại dự định đường vòng. Tần Sương cảm thấy nàng quá lề mà lề mề. Lập tức gọi lại nàng. Đại nhân, con đường này khu một đầu phi thường cường đại yêu vật chiếm cứ. Chúng ta dọc đường địa bàn của hắn sẽ gặp phải hắn tập kích. Áo trắng nữ nhân có chút kinh ngạc. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.